Nương tử Giang Nam, uy chấn kinh thành. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, Diệp Tu đã nếm đủ mùi đau khổ khi bị hai đứa con trai của ta thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Đến 2 lần, ta thừa biết, với tính cách của hắn, chuyện này nhất định không thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng hiện tại, trước mắt cứ phải nước đến chân rồi nhảy. Việc cấp bách nhất vẫn là khai trương thuận lợi cửa hàng ở kinh thành. Cửa hàng này mang tên Văn Hương Lâu. Mọi việc lớn nhỏ đều do con gái ta, Khanh Nhiên, một tay quán xuyến. Mỗi khi nhìn đôi huynh muội này, lòng ta không khỏi cảm thán. Không biết phải là bậc cha mẹ thần thánh phương nào mới có thể sinh ra những đứa con xuất chúng đến vậy. Khiến ta nhặt được của hời như thế này. Sau khi đặt chân đến kinh thành, ta mới dần hiểu ra, quả thực không phải là cha mẹ tầm thường. Phụ thân của hai đứa nhỏ không ai khác chính là Khánh Thân Vương đương triều. Khánh Thân Vương nổi tiếng là người đa tình, phong lưu, hết cưới thiếp thất này đến thiếp thất khác, con cái đề huề, nhưng trốn vương phủ lại đầy rẫy những âm mưu tranh đấu trốn thâm cung. Năm xưa, khi vương phi chính thất qua đời vì sinh khó, nếu không có vương gia ra tay bảo vệ, có lẽ hai đứa trẻ đã sớm chết không có chỗ chôn thây rồi. Thế nhưng, khi hai người vừa tròn 4 tuổi, cuối cùng vẫn không tránh khỏi tai ương. Vương gia nhất thời sơ sẩy, không để ý đến, đôi huynh muội bị đám hạ nhân gian xảo dụ dỗ ra khỏi phủ, rồi rơi vào tay bọn buôn người. Lý Tư Viễn từ nhỏ đã thông minh hơn người, trong bụng chứa đầy mưu lược. Nó biết rằng nếu quay về kinh thành ngay lúc đó, cuộc sống trong vương phủ nhất định sẽ trăm bề ngàn mối, hiểm nguy. Vì vậy, nó dặn dò muội muội phải che giấu thân phận thật sự của mình, ẩn mình chờ thời. Sau khi đặt chân đến kinh thành, vì Khanh Nhiên có dung mạo quá giống vị vương phi Đoản Mệnh, nàng vô tình bị quản gia của vương phủ nhận ra. Hai huynh muội bèn thuận nước đẩy thuyền, để Khanh Nhiên một mình nhận lại Khánh Thân Vương, còn tung tích của Lý Tư Viễn thì được giữ kín như bưng. Hiện tại, Khanh Nhiên đã là An Bình quận chúa danh giá bậc nhất kinh thành, được Khánh Thân Vương yêu thương như hòn ngọc trong tay, muốn gì được nấy. Hô Phong Hoán Vũ, mẫu thân, người xem cửa hàng này của con có đủ khí phái không? Con đã cho người làm ra quy định phát thiệp mời, ngày mai khai trương, chỉ những gia tộc hiển hách nhận được thiệp mới có vinh hạnh bước chân vào đây. Món ăn trong này, dù là món rẻ nhất cũng phải có giá 2 lượng bạc. Càng như vậy, đám quan lớn quyền quý kia càng tranh nhau sứt đầu mẻ chán để được đặt chân vào. Mẫu thân chỉ cần ngồi một chỗ mà đếm tiền thôi. Ha ha ha ha ha. Khanh Nhiên chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười ha hả đầy sảng khoái. Ta đưa tay khẽ gõ nhẹ lên trán nàng, nuông chiều trách mắng. Cách chương.